Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 494, hợp đảo. Đi, người cũng tới làm càn cái gì? Nhìn thấy Tử Yên kia mới lạ bộ dáng, Tiêu Nhàn trực tiếp cho nàng nghiêm hạt dẻ, có chút tức giận mở miệng nói, một cái hai cái đều là ăn hàng, bên cạnh mình đều là những người nào a? Ta không phải là chỉ đùa một chút thôi. Xoa xoa mình cái đầu nhỏ, Tử Yên có chút tức giận phản bác, Tiêu Nhàn, nếu như ngươi không chảy nước miếng, có lẽ ta thật liền tin. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo kịch liệt địa chấn âm thanh vang lên. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, thân ảnh lập tức bay lên, cảm nhận được toàn bộ Đông Long đảo đang chấn động. Không chỉ Thanh Sơn đều sợ hãi rồi, sầu riêng Thái Hư Cổ Long những tộc nhân khác cũng là vẻ mặt lo âu. Gia hỏa này thật đặc biệt này lợi hại rồi. Trong hư không, nhìn thấy Trúc Khôn cư nhiên một người đem một cái không gian chuyển trở tới, Tiêu Nhàn cũng là một hồi kinh ngạc. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là đấu thánh, nhưng hắn đối với không gian nhận thức cũng không cao, thậm chí không cách nào tự quyết xây dựng một nơi ổn định không gian đi ra. Đối với không gian mà nói, vận chuyển vĩnh viễn so sánh sáng tạo phải khó khăn hơn nhiều. Dù sao, sáng tạo có thể theo như ý chí của ngươi đến, nhưng vận chuyển chính là cần phải hoàn toàn khống chế bị người sáng tạo không gian. Hai người cũng không thể so sánh nổi. A, Nhất Thanh trầm hét, chỉ thấy Trúc Khôn đem Bắc Long đảo chậm rãi tới gần Đông Long đảo. Không gian ma sát va chạm trở nên cực kỳ kịch liệt. Trúc Khôn bàn tay lớn vồ một cái, chỉ thấy lượng đảo tương giao chỗ không gian bích lũy trở nên yếu kém lên. Hai cái to lớn hình cầu chậm rãi hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, trong không gian, lượng hòn đảo lúc này cũng là đánh vào nhau. Một hồi khuấy động, lượng đảo chậm rãi hợp to lớn, nguyên bản đứt đoạn sơn mạch, lúc này cũng là nhiều hơn một đoạn, hoàn chỉnh rất nhiều. Đông Long đảo, nhìn thấy cách đó không xa Thái Hư Cổ người Long tộc. Bắc trên Long đảo mọi người sắc mặt hết sức cổ quái. Trong sự sợ hãi lại dẫn sâu đậm áy náy, nguyên bản bọn hắn cũng là Thái Hư Cổ Long chính thống. Đáng tiếc nhưng bây giờ là trở thành người phản bội. Các ngươi nếu dám phản bội bản hoàng, từ hôm nay trở đi, Bắc Long đảo toàn bộ người trở thành tội. Toàn bộ tài sản toàn bộ quy về Đông Long đảo mọi người toàn bộ. Hơn nữa về sau 10 năm, toàn bộ có được bảo vật cũng cần nộp lên một nửa. Nếu như còn có lần sau, bị quái bản hoàng trực tiếp giết các ngươi. Hướng về phía Bắc Long đảo mọi người rũa cho một trận. Trúc Khôn thân ảnh chậm rãi rơi vào Đông Long đảo. Nhìn thấy Trúc Khôn không có giết bọn hắn, Bắc Long đảo mọi người một hồi run lẩy bẩy, sau đó nhất thời trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng hướng Đông Long đảo phương hướng quỳ bái. Đến mức tài sản tại sinh mệnh trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Long Hoàng bệ hạ thần võ, nhìn thấy Trúc Khôn trực tiếp đem Bắc Long đảo rời trở về, Thanh Sơn và người khác mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy Trúc Khôn bộ dạng càng thêm là sùng bái vô cùng. Nữ nhi ngoan, thế nào, vì phụ thực lực cũng không tệ lắm phải không? Hướng về phía Thanh Sơn và người khác khoát tay một cái, Trúc Khôn đi tới Tử Yên trước mặt, thần sắc ôn hòa mở miệng nói, cũng tạm được đi. Nhìn thấy Trúc Khôn dám thí bộ dạng, Tử Yên miệng liếc liếc về, khoát tay một cái, có chút thờ ơ mở miệng nói, cũng tạm được. Nghe nói như vậy, Trúc Khôn khóe miệng giật một cái, biết rõ mình lấy le kế hoạch thất bại, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, hậm hực cười một tiếng, trang diện có vẻ hơi lúng túng. Phốc xì, thấy một màn này, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà cười, đôi cha con này thật đúng là dở hơi một đôi. Cười cái gì cười, có gì buồn cười? Nghe thấy tiếng cười, Trúc Khôn nhất thời trợn to hai mắt, hướng về phía Tiêu Nhàn giận dữ hét, không thấy ta đang đùa ta nữ nhi vui vẻ nha, không gì đuôi mù xen vào cái gì. Đại tỷ, ta sợ, bị Trúc Khôn hung ác bộ dáng sợ hết hồn, linh cơ thân thể run nhẹ, trực tiếp trốn Tử Yên sau lưng, hai cái tay nhỏ bắt lấy Tử Yên cánh tay, không dám nhìn thẳng Trúc Khôn. Không gì, ngươi không cần để ý hắn. Hắn chính là như vậy thô lỗ. Nhìn thấy linh cơ sợ bộ dáng, Tử Yên vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, an ủi, dứt lời, Tử Yên nghiêng đầu lại. Đối với Trúc Khôn hù dọa linh cơ rất là bất mãn. Không khỏi khiển trách, ngươi hù dọa gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Dọa ta em gái, bị Tử Yên khiển trách. Trúc Khôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khóe miệng giật một cái, chỉ đành phải trầm mặc không nói. Tiểu muội, bất quá nhìn Tử Yên chiếu cố như vậy linh cơ, Trúc Khôn không khỏi nhìn sang, nhìn thấy cư nhiên cũng là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Trúc Khôn tựa hồ có hơi đã minh bạch, tiểu nữ hài bạn chơi, hẳn đúng là Tử Yên hảo tỉ muội. Ngươi đừng sợ, bá phụ. Không đúng, Trúc Khôn mạch nặn ra một nụ cười, ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn thấy linh cơ, nghĩ xong hảo an ủi một chút đối phương, ai biết trong lúc bất chợt giống như là chú ý đến cái gì. Con người co rụt lại, nhìn thấy linh cơ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi là cửu phẩm huyền đan. Trúc Khôn ngón tay thẳng chìa thẳng vào linh cơ, thét to. Trúc Khôn thực lực chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhìn thấu linh cơ bản thể căn bản không phải vấn đề gì. Nhưng làm hắn ngạc nhiên sự tình chính là ở đây, toàn bộ đại lục đã rất lâu chưa từng xuất hiện cửu phẩm huyền đan rồi. Coi như là hắn chân núp bên trong, cũng chưa từng có cửu phẩm huyền đan, nhiều nhất cũng chính là cửu phẩm kim đan. Đương nhiên hắn lúc trước tự nhiên gặp qua cửu phẩm huyền đan, bất quá đáng tiếc cũng không thuộc về ở tại hắn. Long Hoàng bệ hạ, biết rõ Trúc Khôn còn không rõ ràng lắm Tiêu Nhàn thân phận. Trúc Khôn lập tức tiến tới Trúc Khôn bên người, nhỏ giọng dì tai, ngươi là cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Nghe thấy vừa mới Tiêu Nhàn luyện chế được cửu phẩm huyền đan, Trúc Khôn con ngươi co rụt lại. Nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt rất là kinh ngạc, cửu phẩm huyền đan cần năng lượng thiên địa, đây chính là vô cùng to lớn, toàn bộ Đông Long đảo nằm tại hư không, làm sao có thể đủ luyện chế cửu phẩm huyền đan, nếu không phải Thanh Sơn nói đến vừa mới xuất hiện đan mưa. Trúc Khôn tuyệt đối không tin viên đan dược này là vừa mới luyện chế được, khiêm tốn một chút. Đây đều là cơ bản thao tác. Nhìn thấy Trúc Khôn sợ hết hồn bộ dạng, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, cũng không có bất kỳ kích động địa phương. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Trúc Khôn lập tức nghĩ tới ban đầu Tiêu Nhàn bước vào đà xá cổ đế động phủ bộ dáng. Liền đặc biệt meo là loại tánh tình này, khóe miệng không ngừng co quắp, người cũng không phải là có trang bức đánh mặt hệ thống. Không trang bức đánh mặt liền sẽ chết sao? Các người cố gắng xử lý một chút Bắc Long đảo sự tình. Vừa nghĩ tới mình uổng phí tại đà xá cổ đế động phủ mệt nhọc 2 năm. Nguyên bản lúc ấy liền có thể bị cứu ra. Trúc Khôn tâm tình càng thêm không xong. Không để ý đến Tiêu Nhàn bộ này sắc mặt. Nghiêng đầu lạnh lùng hướng về phía Thanh Sơn và người khác mở miệng nói. Vâng. Long Hoàng bệ hạ, Thanh Sơn và người khác lập tức lĩnh mệnh, coi như là Trúc Khôn không nói, bọn hắn cũng sẽ đi làm, dù sao cùng Bắc Long đảo mọi người đấu nhiều năm như vậy. Làm là yếu nhất nhất phương, thật vất vả thắng, không đi hào hào đi sát một hồi, đều thật xin lỗi Trúc Khôn khổ cực như vậy đem đảo dọn về đến. Bọn hắn không biết là, ở hư không mặt khác 2 vùng. Mấy đạo nhân ảnh lôi kéo hòn đảo, chậm rãi hướng về Đông Long đảo phương hướng tới gần, mỗi người đều sắc mặt đều tràn đầy ngưng trọng. đặc biệt là đằng trước lượng tên đại hán, càng thêm là run sợ trong lòng. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, Long Hoàng trong lúc bất chợt nhô ra, đây liền cùng tạo phản một dạng, trong lúc bất chợt đánh tới đô thành rồi. Kết quả mới phát hiện, sau lưng thành trì toàn bộ cắm vào Long Kỳ, biển người tấp nập, kết quả là bọn hắn bị vây đánh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.